Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ vừa nảy ra, Lam Duyệt liền không còn tâm trí vẽ vời nữa. Cô vác ra vẽ, bảng vẽ cùng Sán Sán trốn vào góc khuất nhất của phòng vẽ. Hai người trốn sau bảng vẽ, hạ giọng thì thầm nói chuyện. Cô kể hết cho Sán Sán nghe những món đồ nhỏ được hỏi nhiều nhất trên blog của mình, vừa khoa tay múa chân vừa thảo luận với Sán Sán. May mà hai người họ ngồi xa người mẫu nhất, lại có tiếng nhạc trong loa của phòng vẽ che giấu, không ai để ý hai người họ đang thảo luận chuyện gì. Mãi cho đến khi thầy giáo xuất hiện, hai người họ nói chuyện hăng say vẫn chưa phát hiện ra, đợi đến khi thầy giáo đi đến trước mặt hai người, Lam Duyệt mới đột ngột im bặt. Thầy giáo tóc dài ngang vai gõ cộp cộp ba tiếng vào bảng vẽ của Lam Duyệt, nhìn Sán Sán. Tranh của em đâu? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sán Sán đỏ bừng. Em không phải học sinh của phòng vẽ, tôi nhớ em, thầy giáo cố nặn ra vẻ mặt hung dữ giả vờ cười. Không vẽ thì đến phòng vẽ làm gì? Sán Sán đã xấu hổ đến mức mặt sắp tím lại, cô chỉ muốn lập tức biến mất tại chỗ. Người vừa định đứng dậy liền thấy vị thầy giáo dạy phác thảo này lại chuyển mũi nhọn sang Lam Duyệt. Chia cho người ta một tờ giấy một cây bút chì, keo kiệt thế làm gì? Lam Duyệt đang giả vờ cẩn thận nhìn chằm chằm vào bảng vẽ, nghiêm túc đánh bóng. Trông giống như một con đà điểu muốn vùi đầu vào bảng vẽ. Mãi cho đến khi nghe thấy lời thầy giáo nói, cô mới lập tức bật dậy, xách một cái bảng vẽ không ai dùng từ phía sau phòng vẽ, tiện tay rút một tờ giấy phác thảo kẹp lên dúi vào tay Sán Sán. Sau khi thầy giáo vào, phòng vẽ cũng không yên tĩnh hơn bao nhiêu so với lúc thầy chưa đến, cũng không mấy ai chú ý đến phía Sán Sán. Sán Sán cứng rắn bắt đầu vẽ ông lão đang kiên trì chiến đấu với cơn buồn ngủ kia. Đợi đến khi thầy giáo dạy phác thảo đi một vòng rồi lại rời khỏi phòng vẽ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu vẽ váy cho ông lão đang chống tay, nghiêng đầu. Buổi trưa hai người cùng nhau ăn cơm ở quán cá dưa cải dưới lầu phòng vẽ. Một phần cá nhỏ 10 đồng, mỗi người thêm một đồng cơm trắng, ăn no căng bụng. Sau đó cả hai đi dạo tiêu cơm, lượn nửa tiếng ở các cửa hàng văn phòng phẩm, trang sức nhỏ ven đường. Sau đó tách ra. Một người quay lại phòng vẽ tiếp tục khổ luyện, người kia bắt xe buýt thẳng đến chợ Pha Lê ở ngoại ô thành phố. Chợ Pha Lê này cũng là nơi Sán Sán thường lui tới. Chợ không lớn, phần lớn các cửa hàng nhỏ bán đều là vòng tay pha lê thành phẩm và đồ trang trí bằng pha lê. Giá không đắt, nhưng tốt xấu thế nào đều phải tự mình chọn lựa. Mục đích của Sán Sán tự nhiên không phải là những chiếc vòng tay thành phẩm kia. Cô đam mê mua những hạt pha lê vụn bán theo cân. 20 tệ một cân, bên trong những hạt pha lê vụn có tốt có xấu, màu sắc cũng khác nhau. Lần này cô mang theo 500 tệ Lam Duyệt, đầu tư, cho, có tiền có tự tin, cô mặt dày mày dạn ở lại trong cửa hàng người ta chọn hạt rời. Chủ cửa hàng thấy Sán Sán tuổi nhỏ miệng lại ngọt, cũng kiên nhẫn mặc cô chọn lựa. Sán Sán lượn lờ khắp các cửa hàng, ở chợ pha lê đủ cả buổi chiều. 500 tệ mang theo trong người tiêu gần hết, cô mới ôm mấy túi hạt pha lê vụn mình chọn được về nhà. Các loại phụ kiện nhỏ trong nhà đều có đủ, Sán Sán vừa về đến nhà liền tự nhốt mình trong phòng, vùi đầu bắt đầu sâu hạt. Mãi cho đến chiều hôm sau cô mới chợt nhớ ra một chuyện, mai phải đi học, bài tập của cô còn chưa làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc kinh doanh nhỏ của Sán Sán và Lam Duyệt cứ thế bắt đầu, trông có vẻ khá tốt. Mỗi chiếc vòng hạt, dù là làm vòng tay hay làm móc treo điện thoại đều là độc nhất vô nhị. Sán Sán phụ trách thiết kế, từ vô số hạt cườm chọn ra màu sắc và kích thước phù hợp, sâu thành thành phẩm giao cho Lam Duyệt. Còn Lam Duyệt thì phụ trách dựng chiếc máy ảnh DSLR đắt tiền của mình, sắp đặt ánh sáng tạo dáng chụp ra những bức ảnh đẹp đến kinh ngạc, đăng lên blog của mình, rồi lại viết thêm 100-200 chữ bài văn nhỏ tâng bốc lên tận mây xanh. Cứ như vậy, một món đồ trang sức nhỏ chi phí tối đa 5 tệ, Lam Duyệt có thể bán nó với giá 50 tệ. Nếm được vị ngọt, hứng thú của Sán Sán càng cao hơn, ngay cả quà sinh nhật năm nay cho Giang Nhất Linh, cô cũng tặng vòng tay tự làm. Bất kể Giang Nhất Linh nhận vòng tay lúc đó vẻ mặt thế nào, bản thân Sán Sán thì khá vui vẻ. Dù sao thì Giang Nhất Linh chưa bao giờ hài lòng với món quà sinh nhật nào cô tặng cả. Nhân dịp Giáng sinh, Sán Sán đến chợ pha lê chọn một lô đá pha lê màu đỏ, xen kẽ chút đá nhỏ màu xanh lá thông, sâu thành những chiếc vòng tay nhỏ màu Giáng sinh. Loại vòng tay này bán đặc biệt chảy, Sán Sán một cuối tuần sâu được hơn 10 chiếc, Lam Duyệt đăng lên blog của mình ngay trong ngày đã bán hết sạch. Hai người giúp trong phòng Lam Duyệt gói vòng tay vui vẻ, Sán Sán tính toán số tiền kiếm được trong tay, cảm thấy có lẽ qua hết nghỉ đông, học kỳ sau cô có thể đăng ký lớp mỹ thuật rồi. Có hy vọng là có động lực, khoảng thời gian này Sán Sán chỉ muốn cả đêm không ngủ, dùng thời gian toàn bộ để sâu vòng tay. Ấy ấy, xem này, Lam Duyệt làm mới blog của mình, gọi Sán Sán qua. Chính là người tên Hoa Hoa Trường này, cô ấy mua của cậu 3 chiếc vòng tay, một cái móc treo điện thoại, còn nói muốn cái túi nhỏ đựng băng vệ sinh cậu may. Cậu có rảnh may túi nhỏ không? Sán Sán liếc nhìn bình luận trên blog của Lam Duyệt, tính toán thời gian. May túi vải thì không khó, tốn thời gian là thêu tên lên đó. Thời gian thêu một cái túi vải nhỏ có thể sâu được 3 chiếc vòng tay, cái đó lại không bán được giá. Cô lắc đầu, nhưng cô ấy là khách hàng cũ, nếu cô ấy mua thêm 2 chiếc nữa, tớ sẽ tặng cô ấy một cái túi vải nhỏ. Lam Duyệt gật đầu, vỗ mạnh vào vai Sán Sán, ý tưởng này của cậu hay đấy, có tương lai. Sán Sán tò mò nhìn qua, nhưng tớ không hiểu, cậu thu tiền thế nào, phần lớn người mua đều cùng thành phố, tớ bảo họ nếu có rảnh thì đến trường tớ giao dịch trực tiếp, không rảnh thì tớ gửi chuyển phát nhanh cho họ. Họ chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của tớ. Cô vừa giải thích với Sán Sán vừa gõ chữ trả lời cho người tên Hoa Hoa Trường kia trên blog. Một lát sau cô lại làm mới blog một lần nữa. Người tên Hoa Hoa Trường kia đã lại để lại bình luận cho cô rồi. Hoa, quả nhiên là khách hàng lớn. Lam Duyệt xoa xoa tay, phấn khích nhìn Sán Sán. Cô ấy muốn mua 7 chiếc vòng tay Giáng sinh, định bụng Tết đến chia cho bạn thân. Hỏi chúng ta có thể tặng 2 cái túi vải nhỏ không? Cô ấy muốn dùng để đựng vòng tay. Sán Sán sao có thể nói không được chứ? Lập tức gật đầu mạnh. Hạt cườm màu đỏ chỗ tớ còn lại không ít, sâu thêm 10 chiếc nữa cũng đủ. Nhưng cô ấy nói không có thời gian đến trường tớ, bảo tớ gửi hết cho cô ấy. Lam Duyệt thành thạo gửi số tài khoản ngân hàng của mình qua. Sán Sán đứng dậy vặn eo bẻ khớp tay, tràn đầy động lực siết chặt nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ về trước đây, hy vọng có thể làm xong hết chỗ vòng tay này trước Giáng sinh. Lam Duyệt quay người lại, cũng siết chặt nắm đấm về phía Sán Sán. Cố lên, cuối tháng 12, khối lớp 11 rất nhân văn mà xếp lịch thi tháng sau lễ Giáng sinh. Cả tháng 12 Sán Sán đều vô cùng bận rộn, bận đến mức lơ là Giang Nhất Linh, thậm chí còn ngủ gật trong giờ ngữ văn. Đêm Giáng sinh hôm đó Giang Nhất Linh hẹn cô đến quảng trường nhỏ bên ngoài nhà thờ nghe chuông, Sán Sán bận làm hàng gấp, đâu có thời gian đó, thế là từ chối cậu. Mặc dù bề ngoài cũng không nhìn ra Giang Nhất Linh có bất mãn gì, nhưng trong lòng Sán Sán hiểu rõ, cô chắc chắn đã đắc tội với Mao Mao rồi. Thì tháng kết thúc, thành tích Sán Sán giảm sút, lại tụt khỏi top 10 của lớp, toàn khối cũng xếp ngoài hạng 200. Thầy chủ nhiệm Tạ Cù Cài không thể nhịn được nữa. Gọi Sán Sán đến văn phòng. Trên bàn đặt bài thi tháng môn toán của Sán Sán, Tạ Cù Cài ngồi bên trong bàn, Sán Sán cúi đầu đứng bên ngoài bàn. Nói đi, rốt cuộc là sao? Thầy chủ nhiệm hiếm khi thực sự nổi giận, ngay cả giọng nói cũng trầm hơn bình thường nhiều. Tôi luôn cho rằng em là người khiến tôi yên tâm nhất trong lớp, không ngờ em cũng gây ra vấn đề cho tôi. Ngón tay thầy gõ lên bài thi, phát ra tiếng cộp cộp. Thầy Đặng của các em nói với tôi, gần đây em học trên lớp mất tập trung nghiêm trọng, còn có lần phát hiện em ngủ gật trên lớp. Tim Sán Sán đập thình thịch, căng thẳng đến mức chắp tay sau lưng, tay phải cấu vào ngón tay cái tay trái. Nói chuyện, thấy Sán Sán không nói gì, thầy chủ nhiệm đột ngột cao giọng. Chúng ta không thể cứ trơ mắt nhìn thành tích tiếp tục tụt dốc như thế này được đúng không? Em là mầm non tốt duy nhất của lớp chúng ta có thể vào top 100 của khối. Bây giờ đã tụt xuống ngoài 200 rồi. Cứ thế này nữa, em định trở thành người bình thường trong đám đông à? Mũi Sán Sán cay cay, cúi đầu nhìn chằm chằm vào một vết sơn bong chóc trên mép bàn của thầy chủ nhiệm, nhưng vẫn không dám nói gì. Cửa văn phòng khối lớp 11 bị người từ bên ngoài gõ hai cái, giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa. Báo cáo, Sán Sán không dám quay đầu lại, nhưng tim lại đột ngột thắt lại. Giang Nhất Linh sao lại đến đây? Giang Nhất Linh đến tìm thầy giáo dạy toán lớp họ, nhóm toán lớp 11 đều ngồi cùng một khu, vị thầy giáo dạy toán kia đúng lúc ngồi đối diện bàn làm việc của thầy Tạ. Thầy giáo dạy toán lớp A là một giáo viên già, thích mặc áo phông polo màu sắc cực kỳ rực rỡ, gấu áo nhét gọn trong quần tây, thắt lưng đeo cao chót vót. Thầy thấy Giang Nhất Linh đến, thầy dạy toán cười tít mắt. Trại đông Olympic toán toàn quốc năm nay ở Bắc Kinh, đơn đăng ký đã nộp lên rồi, tuần sau là xuất phát. Trường chúng ta tổng cộng có 4 học sinh tham gia, do em dẫn đội, có ý kiến gì không? Giang Nhất Linh liếc nhìn về phía Sán Sán, nghe xong lời thầy giáo dạy toán thì gật đầu. Thầy giáo dạy toán lớp A giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ, dịu dàng như chim én mùa xuân. Thầy Tạ Củ Cải bàn bên cạnh lại hung thần ác sát, trợn mắt giống hệt như con rồng lửa dương nanh múa vuốt. Bây giờ cái gì là quan trọng nhất, em phải hiểu rõ cho tôi. Đã lớp 11 rồi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung học hành. Tôi không quan tâm gần đây em bị sao, đều phải thu tâm lại cho tôi. Nếu kỳ thi cuối kỳ thành tích của em không quay lại trong top 100, tôi xách túi đến nhà em ăn Tết. Tạ Củ Cải mắng hăng say, Sán Sán rụt cổ, tâm trí lại hoàn toàn đặt vào Giang Nhất Linh bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, mình bị thầy giáo mắng, còn bị Giang Nhất Linh phát hiện. Giang Nhất Linh sẽ tức giận đúng không? Cậu ấy nổi giận lên còn đáng sợ hơn Tạ Củ Cải nhiều. Giang Nhất Linh quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Sán Sán. Đợi cậu nói chuyện xong với thầy giáo dạy toán của mình, vốn dĩ nên quay người rời khỏi văn phòng, cậu lại bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh Sán Sán. Tạ Củ Cải mắng hăng say, đợi đến lúc phát hiện ra, Giang Nhất Linh đã nhíu mày xem bài thi toán của Sán Sán trên bàn rồi. Giọng Tạ Củ Cải dừng lại, liếc nhìn Giang Nhất Linh. Thầy tất nhiên là nhận ra Giang Nhất Linh, đây chính là bảo bối lớn của khối lớp 11. Thiên thần nhỏ trong mắt giáo viên, học bá trong mắt học sinh. Hơn nữa, có tin đồn nói rằng, vị bảo bối lớn hạng nhất khối này cùng với vị bảo bối nhỏ hạng nhất lớp họ này dường như. Chuyện gì đây? Nhân lúc thầy Tạ còn đang ngây người, Giang Nhất Linh đột nhiên mở lời. Cậu chỉ vào đáp án câu hỏi thứ hai của bài toán lớn áp chót trên bài thi toán, hỏi Sán Sán đang sợ hãi thành con chim cút bên cạnh. Bài toán này không phải tớ đã giảng cho cậu bài tương tự rồi sao? Sán Sán có gan giữ im lặng khi đối mặt với cơn thịnh nộ của thầy Tạ nhưng lại không dám im lặng trước câu hỏi của Giang Nhất Linh. Giọng cô cực thấp, như thể khó khăn lắm mới moi ra được mấy chữ từ trong cổ họng. Bất cần, đây không phải là bất cần, cậu dùng sai công thức rồi. Giang Nhất Linh lạnh lùng vô tình vạch trần lời nói dối của Sán Sán. Thứ hạng của cậu tụt khỏi top 100 rồi à? Sán Sán CNMD đột nhiên rất muốn khóc. Không phải đã nói cùng nhau đến Thanh Hoa, thứ hạng này của cậu, không thể nào. Giang Nhất Linh cúi mắt nhìn Sán Sán, cậu định nuốt lời à? Sán Sán lắc đầu mạnh, hạt nước mắt rơi bụp một tiếng lên tờ bài thi Giang Nhất Linh đang véo một góc. Hai thầy giáo dạy toán ngồi cách đó không xa nhìn cảnh này, ai nấy đều im bặt không nói gì, dáng vẻ đều có chút ngốc nghếch. Gần đây cậu đang làm gì? Tớ muốn cậu nói thật. Tớ, Sán Sán vừa thốt ra một chữ. Liền phát hiện giọng mình đã khàn đi rồi. Cô sụt sịt mũi, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, sau đó nhỏ giọng biện bạch. Tớ có làm gì đâu, vậy tại sao gần đây gọi điện thoại cho tớ, lần nào cũng chưa đầy 5 phút đã đòi cúp máy. Giang Nhất Linh nhíu mày, hôm nay tan học cậu đến nhà tớ, mang hết bài thi đến, tớ giảng cho cậu. Chỗ mẹ nuôi tớ sẽ nói, cậu nói xong câu này, lại nhìn về phía thầy Tạ. Vất vả cho thầy rồi. Phiền thầy gần đây quản cậu ấy nhiều hơn. Cậu nói rồi cúi nửa người chào thầy Tạ, sau đó đặt lại bài thi toán kia ngay ngắn, quay người rời khỏi phòng giáo viên. Thầy Tạ mặt mày ngơ ngác ngồi đó, nhìn theo Giang Nhất Linh rời khỏi văn phòng. Vị ngồi bàn bên cạnh không nhịn được, trong văn phòng không khí kỳ quái. Phụt, một tiếng cười, thầy Tạ lại chuyển ánh mắt đầy khó nói sang vị tiền bối già có thâm niên giảng dạy lâu năm, năng lực mạnh mẽ này. Lại thấy thầy ấy bưng chiếc cốc thủy tinh hai lớp trong suốt đầy cặn trà, đứng dậy lững thững đi đến chỗ ấm nước sôi, chuồn mất rồi. Khụ, thầy Tạ cảm thấy mình nên nói gì đó. Các em, thầy muốn giáo huấn Sán Sán một chút, bảo cô không được yêu sớm, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lời nói chuyển hướng, đổi cách diễn đạt. Em cũng nghe thấy rồi đấy, muốn thi Thanh Hoa, thành tích của em bắt buộc phải ổn định trong top 100 của khối. Thậm chí phải chạm đến top 50 của khối mới có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thầy nói em không nghe, lời bạn trai. Khủ, lời bạn bè của em chắc phải nghe chứ. Sán Sán chỉ mải cúi đầu rơi nước mắt bộp bộp, những lời vòng vo kia của thầy Tả cũng chẳng có hứng thú nghe. Được rồi, cầm bài thi đi đi. Thầy Tả cũng không biết còn có thể nói gì nữa, đành bất lực vẫy tay bảo Sán Sán rời đi. Mệt tim, Sán Sán cầm bài thi, mắt lưng tròng như một bóng ma. Cô trở về lớp học, cố gắng vực dậy tinh thần thu dọn cặp sách. Hôm đó tan học cô ngoan ngoãn đợi Giang Nhất Linh ở nhà để xe đạp, đợi người đến, mở khóa xe, lại như một con gà con đi theo sau gà mẹ Giang Nhất Linh dắt xe rời khỏi trường. Hai người về đến nhà họ Giang, Giang Nhất Linh mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Sán Sán thay giày xong, đợi cô chào hỏi xong bà nội và dì Trương, hai người cùng vào phòng Giang Nhất Linh. Bà nội đứng dưới chân cầu thang, nhỏ giọng tám chuyện với dì Trương. Hai đứa trẻ cãi nhau rồi à? Không giống lắm đâu. Mắt Sán Sán của chúng ta đều đỏ hoe, chắc chắn là Mau Mau bắt nạt nó rồi. Ấy già bà ơi, cháu trai của bà đâu nỡ bắt nạt con gái nhà người ta chứ. Dì Trương che miệng cười, quay người về bếp bóc măng đông. Tối nay thêm món nữa, con ngâm măng một chút, lấy thịt ba chỉ xào cho Sán Sán ăn. Trong phòng, Sán Sán vừa đặt cặp sách xuống, ngẩng đầu liền thấy Giang Nhất Linh đưa tay về phía cô. Hệ thống sưởi sàn nhà họ Giang đã bật gần một tháng, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Cô cởi áo khoác, đưa nó vào tay Giang Nhất Linh rồi ngồi xuống ghế, cúi đầu lấy bài thi tháng từ trong cặp sách ra. Giang Nhất Linh giúp Sán Sán treo áo khoác xong vẫn không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cứ thế im lặng nhìn Sán Sán. Sán Sán như có lông trên người, chiếc ghế dưới mông cũng như cắm đinh, cô vặn vẹo người, một lát sau lại nhúc nhích mông. Bị Giang Nhất Linh nhìn chằm chằm gần 5 phút, cô đã làm đủ mọi hành động nhỏ. Bài tập của tớ làm xong ở trường rồi, Sán Sán sờ mái tóc của mình, yếu ớt mở lời. Không phải nói muốn giảng bài thi, Giang Nhất Linh vẫn không nói gì, cũng không động đậy, cứ thế im lặng nhìn cô. Sán Sán biết ý của Giang Nhất Linh, sự bướng bỉnh nhỏ bé của cô cuối cùng sau 10 phút cũng thua trước ánh mắt của Giang Nhất Linh, cô nản lòng buông thõng vai. Được rồi, tớ nói, cô lôi từ trong cặp sách ra một chiếc túi vải nhỏ, vứt bừa lên bàn. Tớ cùng Lam Duyệt gần đây đang kinh doanh nhỏ, cậu ấy giúp tớ bán một ít đồ trang sức nhỏ tớ làm trên blog. Giang Nhất Linh liếc nhìn chiếc túi vải nhỏ kia, lại nghĩ đến sinh nhật tháng trước của mình, chiếc vòng tay pha lê Sán Sán tặng cậu. Ánh mắt cậu có chút không thể tin được, chỉ vậy thôi, Sán Sán gật đầu, chỉ vậy thôi, không có gì khác, cô duỗi thẳng chân. Người uể oải dựa vào lưng ghế. Tớ muốn kiếm chút tiền. Giang Nhất Linh cầm lấy chiếc túi vải nhỏ kia xem qua, lại đặt nó lại vào cặp sách của Sán Sán. Tớ còn tưởng cậu yêu sớm rồi. Tớ yêu sớm với ai chứ? Sán Sán lườm Giang Nhất Linh một cái. Với cậu à? Vẻ mặt Giang Nhất Linh dịu đi một chút, ánh mắt cũng không còn bức người như vậy nữa. Cậu lật xem bài thi của Sán Sán. Tại sao muốn kiếm tiền? Cậu định làm gì? Tớ muốn đăng ký một lớp học vẽ. Nhắc đến chuyện này, tinh thần Sán Sán tốt hơn một chút. Tớ ước tính rồi, nếu một tuần học một buổi, một học kỳ chuẩn bị khoảng 1.500 tệ là đủ rồi. Tớ muốn trước học kỳ sau tiết kiệm đủ 1.500, đợi khai giảng thì đến phòng vẽ Hải Vũ đăng ký lớp luyện thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhất Linh dừng lại, cậu muốn làm sinh viên mỹ thuật, tớ học giỏi thế này. Làm gì phải làm sinh viên mỹ thuật? Sán Sán vô thức phản bác, nhưng đợi đến khi bắt gặp ánh mắt của Giang Nhất Linh, thấy cậu gõ gõ vào chồng bài thi của mình đặt trên bàn, lại chột dạ. So với cậu thì không bằng, nhưng dựa vào thành tích của tớ, chắc chắn có thể thi đỗ một trường đại học tốt. Vẻ mặt Giang Nhất Linh tuy không thay đổi nhưng Sán Sán lại có thể cảm nhận được cậu hình như lại không vui lắm rồi. Không phải đã nói cùng nhau thi Thanh Hoa, cậu có phải không đặt chuyện này vào lòng không? Ồ, tớ không phải là thi đỗ một trường đại học tốt, mà là thi đỗ Thanh Hoa, cậu đừng có hạ thấp yêu cầu cho tớ. Giang Nhất Linh nhíu mày, tớ đồng ý cho cậu một tuần học một buổi mỹ thuật, nhưng cậu cũng phải thề với tớ, không được hạ thấp tiêu chuẩn, học kỳ 2 lớp 11, cậu nhất định phải thi được vào top 50 của khối. Sán Sán kinh hô, tớ không thi được đâu, không thi được thì không được phép đi vẽ. Giang Nhất Linh cũng cứng rắn lên. Hai người trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu lùi bước. Cách chương.